Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chín ưng 270. Đúng vậy, dán lên đây, không biết xấu hổ sao? Mấy nữ minh tinh nhìn thấy Tô Thính Ngôn tiên vào, bộ dạng tránh còn không kịp. Lâm Tích Bạch ở đằng sau nhìn, những người này có biểu tình gì vậy? Thật là, Tô Thính Ngôn nói, quản các cô ấy làm gì? Đúng vậy, mấy người, đó chính là ghen ghét. Ghen ghét, hai người đi vào, có người ở phía sau nhìn bên này. Bởi vì vốn dĩ không thích người nổi tiếng lại đây, cho nên đưa tới nước cũng ì àm người khác cảm thấy khó chịu. Lâm Tích Bạch vừa thấy rất khó chịu nói, các người ai làm cái này? Quá có lệ rồi đấy, cái này có thể uống sao? Trợ lý kia nhìn Lâm Tích Bạch, chị gái, nơi này là đoàn phim đều như vậy. Biểu tình của cô ta mang theo cảm giác chịu không được thì đi đi. Lâm Tích Bạch đang muốn gây sự. Tô Thính Ngôn nói, thành thật ngồi đi, trong chốc lát tự nhiên có người giúp cô thu thập. AI, THL, O4 thấy các cô nhẫn nại, mấy nữ minh tinh đằng sau càng nở nụ cười. Thấy được chưa, chính là quả dưa mềm. Dù sao người nổi tiếng trên mạng chung, Quy Vân là người nổi tiếng trên mạng. Máy minh tinh có chút danh tiếng như cũ khinh thường người nổi tiếng trên mạng. Ngày thường nhìn trên mạng so sánh giữa người nổi tiếng trên mạng và minh tinh, càng cảm thấy mình rất cao thượng đại. Người nổi tiếng trên mạng là nhân vật không thể ra mặt được. Xem người ta bị khinh bỉ, ở phía sau càng khuyến khích người quá mức. Trong chốc lát, có người lại đây lầy dù trên đầu hai người đi. Lâm Tích Bạch tức đến trên mặt biến thành màu đen. Các người cũng quá. Tô Thính Ngôn nhẹ lắc đầu. Hai người dưới ánh mặt trời phơi trong chốc lát. Mây nữ minh tỉnh kia ở phòng nghỉ phía sau, vui vẻ uống trà nhìn bên này. Thường thường còn phát ra tiếng cười. Lúc này, Tông Tỉnh Thần hấp tấp chạy tới. Chỉ là tới gần bỗng nhiên nhìn thấy Tô Thính Ngôn và Lâm Tích Bạch như vậy ngồi ở chỗ này. Anh ta cũng đã ở đoàn phim một thời gian, tự nhiên hiểu biết những thủ đoạn của các nữ minh tinh. Tức khắc đi tới, nổi trận lôi đình, rốt cuộc là như thế nào? Sao hai người lại ở chỗ này phơi nắng? Móc lửng chấm chấm, Lâm Tích Bạch tức khắc cảm thấy giận sôi máu. Anh còn không bia xấu hổ, một hai phải kêu chúng tôi tới đoàn phim, sau đó cho chúng tôi đãi ngộ như vậy. Tống Tỉnh Thần lạnh lùng nhìn về phía mây minh tinh đằng sau. Anh ta nói với Lâm Tích Bạch, ta chỉ là bảo chị Tô tới, không bảo cô tới. Không đợi Lâm Tích Bạch lại lên tiếng, Tống Tỉnh Thần quay đầu lại lạnh lùng nói với nhân viên công tác. Là ai làm mấy thứ này? Cách chương.